Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 958, lực đạo giá trị tăng vọt. Cũng không tệ lắm, Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Ngay sau đó bỗng nhiên phát lực, hai tay hướng ra ngoài khẽ trống. Phịch một tiếng vang rền, quấn quanh ở hắn trên thân thể xúc tu sụp đổ mà ra. Hóa thành một mảnh thịt nát rơi xuống trên mặt biển. Xích Loa Trương Ngư kêu thảm một tiếng, phi tốc hướng trong biển đâm vào. Ý thức được Tô Nghĩa là một tên tuyệt đỉnh cường giả, trong lòng của nó sinh ra cực độ khủng hoảng, chỉ muốn đào mệnh. Tô Nghĩa trong đầu đã nổi lên kho rau trộn bạch tuộc hình ảnh, lại có thể để Xích Loa Trương Ngư đào tẩu. Chỉ thấy hắn giữa không trung lóe lên một cái, bay nhào đến Xích Loa Trương Ngư phụ cận, một quyền oanh bạo đầu của nó, trực tiếp đem này thi thể ném vào càn khôn giới bên trong. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái kình ngư trên thân. Cái này kình ngư chừng hơn 100 mét dài, toàn thân đều là thịt a. Giết chết mà nói, tương đương với thu được mười mấy tấn thực vật. Tô Nghĩa hưng phấn hướng bắn tới, vì tốc chiến tốc thắng, trực tiếp vận dụng hỗn độn chi khí, đem miểu sát. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm lần nữa về vang lên. Đụng vào viêm ngàn xích giáp kình ngư, rút ra 300 khí huyết giá trị, rút ra 300 thối thể thuộc tính. Ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 44 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 34 trọng. Lần này tuy nhiên không thể rút ra đến linh khí, nhưng rút ra khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính đối lập nhiều chút, Tô Nghĩa còn tính là hài lòng. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi giết còn lại hải yêu thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt biển tràn ngập lên một tầng hoảng sợ khí tức. Tất cả hải yêu thú cũng bắt đầu đông trốn tây lui. Số lượng của bọn họ tuy nhiên ngàn vạn, nhưng tu vi cao nhất bất quá tụ phách cảnh lục trọng mà thôi. Đối mặt Tô Nghĩa cái này chiến lực có thể so với huyễn linh cảnh tam trọng kinh khủng tồn tại, căn bản chính là bất lực phản kháng. Trong nháy mắt thì bị miểu sát. Hệ thống thanh âm cũng không ngừng tại Tô Nghĩa trong đầu tiếng vọng. Bởi vì giết hăng say, Tô Nghĩa thậm chí cũng không biết đã rút ra bao nhiêu năng lực. Khi lại một lần nữa liệp sát chết một cái hải yêu thú thời điểm, hắn ngừng lại, tĩnh tâm lắng nghe. Đụng vào thiên phong hải báo thú, rút ra 100 khí huyết giá trị, rút ra 100 thối thể thuộc tính, rút ra 100 thủy linh khí. Ký chủ khí huyết cảnh thăng 60 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 60 trọng, thủy linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí 9, 10. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Nghe xong, Tô Nghĩa siết chặt hai tay, gương mặt kích động. Hỗn độn chi khí mặc dù không có tấn thăng, cũng không có rút ra đặc thù năng lực, nhưng khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh trên diện rộng tăng vọt, đều đạt đến 60 trọng tầng thứ. Lực đạo giá trị cuồng ào tới 12.000 kg. So trước đó tăng lên gần gấp đôi. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại lấy ra hắc diệu vẫn tinh kiếm. Tất cả chủng loại hải yêu thú đô bị giết toàn bộ. Phía sau liền không thể tiếp tục rút ra năng lực, dứt khoát sử dụng binh khí. Dạng này liền có thể tăng tốc săn giết tốc độ. Tô Nghĩa một kiếm chém ra, một đạo tản ra khủng bố không gian chi lực màu bạc gợn sóng hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, mấy chục cái hình thể to lớn hải yêu thú không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết. Tô Nghĩa đem những thứ này hải yêu thú thu nhập càn khôn giới, tiếp tục huy kiếm săn giết. Mấy cái dưới kiếm đi, trên mặt biển nổi lơ lửng mấy trăm con hải yêu thú thi thể, chảy xuôi mà ra huyết dịch, đem trọn cái mặt biển đều nhuộm thành đỏ như máu. Một cỗ gây mũi huyết tinh chi khí phiêu đãng trong không khí. Lúc này hòn đảo xung quanh giống như một cái tu la bãi tắm một dạng. Tô Nghĩa vừa mới đem hải yêu thú thi thể thu thập lên, đột nhiên phát hiện hải yêu thú không tại bốn phía ẩn núp, mà chính là trực tiếp đâm vào trong biển hướng nơi xa chạy trốn. Xuất hiện loại tình huống này đã nói lên trên hòn đảo hải tộc bị chém giết, hải yêu thú không nhận được khống chế, lúc này mới sẽ chạy trốn. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.